Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Tốt xấu lưu cho ta người bạn a. Không có xâm nhập thành trì, trực tiếp đi hướng tít ngoài rìa khu không người, một chút ma khí lưu lại, ảnh hưởng đã không lớn, chỉ là để bốn phía có phần u ám, cũ nát phòng ốc, có phần cửa sổ hư, một ít tấm ván gỗ lung lay sắp đổ, một cỗ mùi nấm mốc truyền đến, lệnh người nhíu mày, mạng nhện dày đặc, cho bụi thâm hậu, bốn phía đầy là cỏ dại, ngẫu nhiên có độc trùng thử nghĩ chạy trốn, nhìn hoàn toàn không phải chỗ của người ở. Huyền Thiên Phong chủ nhíu mày, Vân Mộng Vũ khóe miệng co giật, hối không phải nghe nhà mình đồ đệ, nơi này thế nào được người a? Đồ nhi a, vi sư, không cần phải nói, liền ở nơi này, Giang Trường Phong kiên định nói. Vân Mộng Vũ sắc mặt ngưng lại, muốn hay không cưỡng ép mang đi, đã đi ra ngoài, nhà mình đồ đệ, còn có thể chính mình chạy về đi không được. Chỉ là, nếu là chính mình làm như vậy, lần sau Giang Trường Phong khả năng thật chết sống không ra. Nghĩ nghĩ, Vân Mộng Vũ nói, đồ nhi, tốt xấu tuyển cái có thể ở lại địa phương a. Nơi này không thể ở sao? Sẽ không thu thập sao? Giang Trường Phong bĩu môi nói, chúng ta võ giả, dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường cũng không có vấn đề gì. Huống chi, đây là phòng ốc, Huyệt Thiên Phong chủ trước, thân thủ đụng vào trước mắt phòng ốc, ầm ầm mỏng ốc sụp đổ, bụi mù mạn thiên, Huyệt Thiên Phong chủ vội vàng dùng linh lực xua tan sương mù. Nhìn trước mắt phế tích, lại nhìn một chút Giang Trường Phong, hiện tại, giống như phòng ốc đều không có. Cái này đều hoang phế bao nhiêu năm, vì cái gì liền nghĩ đến nơi này? Nơi này càng phá càng tốt, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến. Chúng ta hội ở chỗ này, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Đợi đến tiểu công chúa xuất quan kia thiên lại chạy ra ngoài đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau đó rời đi, không có bất cứ phiền phức gì. Huyền Thiên Phong chủ một mặt táo bón biểu lộ. Trước đó liền không phải khen hắn, có hắn cùng Vân Mộng Vũ tại, có cái gì tốt lo lắng, Thánh Hải Quốc an bài xa hoa phòng ở, vì cái gì không ngừng, Thiên Mộng bốn vị thiếu phong chủ, lại là một mặt kiên định nói, cần tuân Trường Phong sư huynh chi lệnh, động thủ, tu bổ phòng ốc, Huyệt Thiên Phong chủ cùng Vân Mộng Vũ một mặt kinh ngạc, các ngươi đi theo hắn điên. Cơ Vân Hy rất nghe lời, dẫn đầu đi tu bổ cũ nát phòng ốc, đại sư huynh vì ta, thật sự là thao nát tâm, vào thành đều đổi thường phục, không khiến người ta phát hiện, bọn hắn đến, ở tại nơi này cũ nát địa phương, ai cũng nghĩ không ra, cũng sẽ không đến nơi này tìm, thuận tiện bọn hắn hành sự, chỉ là khổ đại sư huynh, vốn nên cao cao tại thượng. Hưởng thụ nhân sinh, lại muốn đi theo bọn hắn chịu khổ. Đại sư huynh đối với chúng ta bảo vệ, thật là khiến người ta nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Bốn vị thiếu phong chủ đều làm, đệ tử còn lại chỉ có thể đi theo làm. Giang Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu, quét mắt Cơ Vân Hy, nhanh chóng rời ánh mắt, coi như ngươi lại nghe lời nói, cũng cải biến không? Ta không chào đón ngươi cái này sát tinh sự thật. Vân Mộng Vũ cùng Huyền Thiên Phong chủ rất mờ mịt. Được rồi, các ngươi yêu được cái này đi. Các ngươi cao hứng liền tốt, đều có linh lực tại thân. Tu kiến phòng ở còn là rất nhanh, không đến nửa ngày thời gian. Phòng ốc đã tu kiến không sai biệt lắm. Khôi phục nguyên dạng, cỏ dại diệt trừ, độc trùng thử nghĩ tự động tránh lui. Không dám đến gần, phòng ốc phụ cận rực rỡ hẳn lên, một cái to lớn trạch viện, bên trong là phổ thông nhà gỗ, Giang Trường Phong, hai vị phong chủ các một gian, còn lại phòng ốc, đều là mấy vị đệ tử hợp được, đi đường lâu như vậy, đại gia cũng mệt mỏi, đều nghỉ ngơi đi, Giang Trường Phong tiến nhập phòng ốc, đóng cửa lại, nằm xuống nghỉ ngơi. Hai vị phong chủ trực tiếp chạy mất tăm. Đông đảo đệ tử liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, lúc này mới tiến nhập trong phòng. Cứ như vậy, Thần Thiên Tông mọi người tại khu không người ở lại. Thức ăn cái gì tự mang, mỗi ngày đều là độ tu luyện qua. Giang Trường Phong nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, không ai đi ra ngoài, cũng không ai nháo sự. Thật tốt, phương viên mấy cây số, bóng người đều không có, nghĩ nháo sự cũng không tìm tới đối thủ. Huyệt Thiên Phong chủ pha xong trà, cùng Vân Mộng Vũ cùng uống, ngẫu nhiên kêu lên Giang Trường Phong. Thoáng chớp mắt, chính là mấy ngày thời gian trôi qua, bình an vô sự. Vân Mộng Vũ bưng chén trà, đến Giang Trường Phong gian phòng. Đồ nhi ngoan, vi sư thương lượng với ngươi chút chuyện, muốn ra cửa. Giang Trường Phong liếc nàng một ánh mắt, nói, sư tôn, lúc nào ngươi mới có thể ổn định lại tâm thần? Cái này không đến Thánh Hải Quốc, không đi chào hỏi, thực sự thất lễ. Vân Mộng Vũ con mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Vi sư cũng nhìn, nơi này không ai bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được đồ nhi cùng đệ tử còn lại. Vậy được đi, đi sớm về sớm. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, dặn dò, đừng gây chuyện, cũng không lộ ra chúng ta ở tại nơi này. Thôi đi, người sư tôn sẽ gây chuyện. Vân Mộng Vũ liếc nàng một cái, nói, khối ngọc bội này ngươi cầm, có thể chống đỡ cản 3 lần hợp nhất đỉnh phong toàn lực công kích, có thể hộ ngươi chu toàn, đến mức lộ ra ở tại nơi này. Nói đùa cái gì, nào có mặt nói ra, ngươi không ngại mất mặt, vi sư còn sợ người chê cười. Giang Trường Phong thu xuống dưới, lại nói, còn muốn mang các sư đệ sư muội đi thôi. Nhớ kỹ ước thúc hảo bọn hắn, không có một cái để người bớt lo. Vân Mộng Vũ khoát khoát tay, chuyển thân rời đi. Ngoài phòng, Huyền Thiên Phong chủ sớm đã chờ đã lâu. Sư muội, đi thôi, chỉ có bọn hắn nguyện ý đi. Bốn vị thiếu phong chủ, không có một cái nguyện ý đi. Huyền Thiên Phong chủ khẽ thở dài, Lịch Đại Minh mỉm cười nói, vậy liền để bọn hắn lưu tại nơi này bồi Trường Phong. Đồ nhi ta cùng Băng Hà cũng không đi. Đi mau đi mau, mấy ngày nay đều nhanh nín chết ta. Thánh Hải Quốc rượu ngon đang chờ lão nương. Vân Mộng Vũ đã sớm chờ không nổi, có thể chờ lấy mấy ngày đã là kỳ tích. Bọn hắn vừa đi, Cơ Vân Hy mấy người cũng đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Bốn vị thiếu phong chủ gật gật đầu, vẫy tay một cái, một đám người đi theo rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Giang Trường Phong một người giam giữ cửa phòng, chậm rãi thưởng thức trà. Sách, Huyền Thiên Linh trà thật là thơm. Giang Trường Phong híp mắt, hài lòng hưởng thụ. Chúng ta thật không gọi tới đại sư huynh. Liễu Vân còn có chút lo lắng. Thiên Mộng nói khẽ, đại sư huynh vì chúng ta làm nhiều như vậy, hiện tại lại đẩy ra hai vị phong chủ, đã hao tâm tổn trí phí sức, có thể nào lại mệt nhọc. Không tệ, võ đạo chi lộ, chúng ta đã nếm thử trăm ngàn lần, tuyệt không có khả năng thất bại. Lục Băng Hà trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đuổi tại Thánh Hải tiểu công chúa xuất quan trước trở về. Dương Thiên Đình thở dài, thời gian tới kịp, chỉ là khổ đại sư huynh, cùng phong chủ cùng Lịch Đại Minh trưởng lão trở về, sợ là phải kể tới Lạc đại sư huynh. Đến lúc đó Vân Hy hội đam hạ việc này, tuyệt không để đại sư huynh khó xử. Cơ Vân Hy kiên định nói, nói cái gì mê sảng, đại sư huynh dạy cho chúng ta người cùng, sư huynh muội ở giữa, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Lục Băng Hà nói, một đám người gật gật đầu, tăng tốc bước chân rời đi. Chờ trở lại Thần Hà, phải tìm Thiên Mộng nhiều yếu điểm linh trà. Giang Trường Phong uống xong trà, trở lại trên giường, ngồi xếp bằng tu luyện, dùng linh lực tắm thân, cái này là cái lâu dài sống. Đặc biệt là hắn cỗ này gần như chuyển hóa thành thuần túy thủy chi thể thân thể. Cô đọng thủy hỏa kiếm thể, gánh nặng đường xa, hơn nữa còn muốn cẩn thận từng ly từng tí giữ lại còn dư thuộc tính. Vì tương lai làm chuẩn bị, cái này càng khó khăn. Một cái chớp mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Giang Trường Phong từ trong tu luyện thức tỉnh, nhướng mày, quá an tĩnh. Bọn hắn đều trong phòng tu luyện bất thành. Giang Trường Phong mở cửa phòng, trong trạch viện trống rỗng, không có một bóng người, mà còn dư phòng ốc, không có cảm ứng được mảy may khí tức, nghi hoặc địa đẩy cửa ra, không có người, đẩy ra kế tiếp, vẫn không có người nào. Toàn bộ trạch viện tìm lần, trừ hắn, không có cái thứ hai người sống. Sư tôn, người mẹ nó đem người toàn mang đi rồi. Tốt xấu lưu cho ta người bạn a. Không thiếp thân thủ hộ đệ tử thì thôi. Người cái này lưu lại ta cái này chỉ còn mỗi cái gốc đồ đệ. Giang Trường Phong cảm giác chính mình nhận lừa gạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,